Cung loạn thanh ti, chương 30, giao thừa. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, bổn cung còn tưởng ngươi chết đâu rồi chứ. Nàng nghe tiếng, quay đầu lại nhìn, chữ quý phi choàng áo khoác ra hồ. Tóc đen rủ xuống tới eo. Lạnh lùng nói, thanh xanh có chút giật mình nhưng cũng không đáp lại lời nào. Quăng cành cây đi, coi chữ quý phi như không khí mà lướt qua. Đi thẳng tới đình viện. To gan. Dám không để bổn cung vào mắt, chứ tử mộc trừng mắt, bày ra bộ dáng thịnh khí lăng nhân như mọi khi, chỉ là hôm nay thiếu đi một lớp son phấn, cũng thiếu đi đường nét sắc sảo trên khuôn mặt, thiếu đi chân mày kẻ đen dài tới thái dương cùng đuôi mắt xếch lên. Rốt cuộc lộ ra chút dáng vẻ của thiếu nữ tươi trẻ. Dù sao tuổi này ở hiện đại cũng chỉ đang học đại học, còn chưa tốt nghiệp đâu. Thanh xanh chỉ thở dài hừ một tiếng, mà chữ quý phi lại chạy tới chắn trước mặt nàng. Thanh xanh bước trái một bước, nàng cũng bước trái một bước, bước phải một bước, nàng cũng ngay lập tức bước phải một bước. Thanh xanh tựa như là không chấp, xoay người quay đi, chữ quý phi thấy nàng như thế, bắt đầu bốc hỏa đưa tay nắm lấy ống tay áo của nàng. Thanh xanh hất ra, chữ quý phi hừ lạnh, tỏ vẻ thanh cao. Cùng lúc bàn tay biến thành móng vuốt, lực đạo không hề nhỏ, lấy tốc độ chớp nhoáng mà chụp lấy cánh tay thanh xanh. Chữ tử mộc, đủ rồi a, thanh xanh cau mày, không kìm chế được mà quát lên, bả vai tránh né, quay phát người thoát khỏi bàn tay kia, mà chữ tử mộc đã nhanh hơn một bước, tay kia đã đưa ra bắt được cánh tay nàng, cũng dám gọi thẳng tên bổn cung, để xem người trốn thế nào. Thanh xanh cuống quýt đỡ lấy, mà một thế lại tung tới. Thiêu thức tàn nhẫn, một người tấn công một người đỡ chiêu. Thanh xanh kiễng gót chân, heo khẽ chuyển, tránh thoát được một chiêu. Nhưng người muốn lùi đi, mà một chiêu khác đã tới gần như là lập tức, làm cho nàng mất thăng bằng. Bước chân không vững, trượt xuống đất, thân thể chưa bình phục hẳn có chút choáng váng. Chữ tử mộc nhảy qua, uyển chuyển như một con yêu hồ. Nhanh nhẹn như một con chim nhạn, chế trụ trên người thanh xanh, nắm lấy cổ tay khóa ra sau lưng, làm cho thanh xanh nằm sấp trên mặt đất, đầu gối đè ngang hông nàng, làm cho nàng không thể động đậy. Lúc này mới đắc ý nói, hổ phụ sinh hổ tử, nữ nhi trấn Bắc đại tướng quân há lại để cho người khi dễ. Bổn cung nói cho ngươi biết, đợi tới khi phụ thân cùng các ca ca biết tin. Hoàng thượng đương nhiên sẽ phải bãi lệnh cấm túc, bây giờ ngươi vô lễ với bổn cung, sau này đừng trách bổn cung cho ngươi nếm mùi khổ. Thanh xanh bị nàng khóa tay, đè trên mặt đất lạnh như băng, liều mạng giãy giụa, chữ tử mộc thấy thế, lực đạo lại càng gia tăng, ngươi vẫn không phục. Thanh xanh đau đến nhếch miệng, vẫn quật cường giãy giụa, không hề nói một lời, chữ tử mộc thuận thế nhấc đầu gối đè lên lưng thanh xanh. Tay phải vẫn giữ cổ tay nàng, tay trái nhẹ gõ đầu, cười nhẹ nhàng, bổn cung đã nghĩ, ngươi thật sự rất giống hỏa mã của bổn cung. Thanh xanh càng giãy giụa, mà lực đạo giữ tay nàng lại càng lớn. Thanh xanh sau khi giãy giụa một hồi đã hết khí lực mà vẫn không thoát ra được. Đành mặc kệ cho chữ tử mộc đè trên lưng. Hồi lâu sau, chữ tử mộc thấy nàng không phản ứng gì cũng mất hứng. Buông tay đứng dậy, còn lẩm bẩm trong miệng, thật là như tảng đá, vừa nhạt nhẽo vừa cứng đầu. Thanh xanh cũng đứng lên, phủi đi bụi bẩn trên người, xong xuôi bình tĩnh đứng trước mặt chữ tử mộc, quần áo có chút lộn xộn, đất cát dính khắp nơi, mà trong mắt tĩnh mịch thâm trầm đến lạ. Chữ tử mộc thấy thanh xanh tự nhiên lãnh đạm mà nhìn mình chằm chằm, trong mắt hiện lên một tia lúng túng. Mà nàng là chữ tử mộc cả đời kiêu ngạo, quay đầu đi nơi khác, sửa sang áo khoác, ngạo nghễ nói, tài nghệ không bằng người, lẽ ra nên chịu thua đi, sau này ngươi vẫn là cung nữ của bổn cung, mà nếu như ngươi phản kháng, từ giờ mỗi ngày liền tỉ thí với bổn cung. Trong mắt thanh xanh lóe ra tia quật cường không chịu thua. Chữ tử mộc nhìn thấy. Cười cười, đương nhiên, nếu có một ngày ngươi đánh thắng bổn cung liền không quản ngươi. Bây giờ thì quét dọn tẩm cung cho sạch sẽ đi. Thanh xanh yên lặng quay đi lấy đồ.

tốt lắm, bạch nhãn lang, quả là bạch nhãn lang. Lúc hai người dùng cơm xong đã là đêm khuya, Thanh Xanh cáo lui, chữ Tử Mộc lại mở miệng. Đi nấu nước, tắm rửa sạch sẽ, từ hôm nay ngươi ủ giường cho bổn cung. Lại cái gì đây nữa? Thanh Xanh trợn mắt, xoa xoa lỗ tai, tựa như là sợ mình nghe nhầm. Ngươi có biết để bổn cung nói hai lần, kết quả sẽ là như thế nào không? Khóe mắt chữ Tử Mộc lại nhếch lên. Thanh Xanh cũng không nhiều lời tranh cãi. Quay người đi như một làn khói. Thanh Xanh ngâm mình trong thùng gỗ. Ký ức ngày ấy lại trở lại. Như là bóng ma tâm lý của nàng. Trốn, mạng này khó giữ, mà tới, mạng này cũng khó bảo toàn. Đầu óc có chút loạn, đành mặc quần áo vào. Bước chân nặng nề chậm chạp hướng tẩm cung mà đi. Hết chương 30, editor làm nhảm, Thanh Mộc Đẳng bắt đầu lên sàn. Vivi Tử Mộc bắt đầu có chút đáng yêu. Đại nữ chủ của tôi CX bắt đầu cường lên rồi. Về cách chương.